Tu La Vũ Thần, chương 1299, phá kiền thành hoàng trận. Góc truyện audio.com. Bất quá, Miêu trưởng lão dù sao cũng là đại nhân vật, dù cho trong lòng đau khổ đi nữa, thời khắc này lại bi phẫn, nhưng cũng có thể thừa nhận. Nguyên do, tại trấn an một cái Tư Mã Dĩnh sau, hắn không có quá nhiều sầu não, mà là đem hết thảy giấu ở trong lòng, dằn xuống đáy lòng, rất là hiền hòa đi tới Sở Phong phụ cận, hướng về phía Sở Phong vô cùng thưởng thức cười, rồi mới lên tiếng, Sở Phong tiểu hữu thật là không đơn giản, không chỉ có chiến lực siêu phàm, có thể lấy ngũ phẩm võ vương đơn giản chế phục lục phẩm võ vương, kết giới này phương diện tạo nghệ càng là hiếm thấy lợi hại, khó trách tiểu Dĩnh cực lực muốn ta mời ngươi gia nhập giới sư liên minh, như ngươi vậy hạt giống tốt, nếu không vào ta giới sư liên minh, đích thật là đáng tiếc a, bất quá chính gọi là dưa hái xanh không ngọt, lão phu ta tuy rằng rất nhớ Sở Phong tiểu hữu, có thể gia nhập ta giới sư liên minh, ta cũng tuyệt đối sẽ không khó xử Sở Phong tiểu hữu, nguyên do ta chỉ hỏi một câu, Sở Phong tiểu hữu có thể có hứng thú gia nhập ta giới sư liên minh. Miêu trưởng lão, đa tạ hảo ý của ngài, có thể Sở Phong dù sao cũng là Thanh Mộc Sơn đệ tử, có lẽ bất tiện gia nhập giới sư liên minh. Sở Phong trả lời, đây cũng không phải vấn đề, chỉ cần Sở Phong tiểu hữu nguyện ý, ngươi hoàn toàn có thể lấy Thanh Mộc Sơn đệ tử thân phận, gia nhập ta giới sư liên minh, Thanh Mộc Sơn phương diện ta cũng sẽ lấy tín hàm tự mình thông chi, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng những thứ này. Miêu trưởng lão nói. Sở Phong còn không đáp ứng, đây chính là giới sư liên minh, nhằm vào cực mạnh giới linh sư, mới có đãi. Ngộ theo lý mà nói ta ngươi như vậy tiểu bối, căn bản là không hy vọng hưởng thụ được. Thấy thế Tư Mã Dĩnh lập tức khuyên nhủ. Thế nhưng, Sở Phong lại lắc đầu ôm quyền thi lễ, nói trưởng lão, đa tạ ngài như vậy xem trọng Sở Phong, bất quá Sở Phong tạm thời, đích xác còn không muốn gia nhập giới sư liên minh, ta nghĩ một mình tự xông xáo một phen, ha ha, được Sở Phong tiểu hữu chỉ là nếu muốn gia nhập ta giới sư liên minh, tùy thời có thể tới tìm ta, ta giới sư liên minh đại môn, sẽ một mực hướng ngươi mở rộng. Miêu trưởng lão cười ha ha một tiếng, cũng không vì Sở Phong cự tuyệt mà tức giận, trái lại rất là thông cảm Sở Phong. Sau đó, Sở Phong lại cùng Tư Mã Dĩnh cùng Miêu trưởng lão nói chuyện với nhau một phen, lúc này mới cứ vậy rời đi. Mà Tư Mã Dĩnh cùng Miêu trưởng lão cố ý muốn đưa Sở Phong đến viễn cổ truyền. Tống trận, Sở Phong cũng không cự tuyệt, chẳng qua trơ mắt nhìn Sở Phong tiến nhập viễn cổ truyền tống trận sau Tư Mã Dĩnh nhưng là đầy mặt không nỡ cùng với vô tận thất lạc. Miêu gia gia, ngài vì sao không ở lại Sở Phong đây? Tư Mã Dĩnh có chút oán trách hỏi. Nhà đầu ngốc dưa hái xanh không ngọt này Sở Phong đích thật là mầm mống tốt, nhưng hắn chí không ở chỗ này, cưỡng ép giữ lại, sẽ chỉ làm hắn khó xử, còn không bằng tha hắn rời đi, như ta vậy làm, ngươi tốt ta được, hắn cũng tốt, cớ sao mà không làm đây. Miêu trưởng lão nói, ai, Từ Mã Dĩnh thở dài một tiếng, trên mặt xuống thấp tâm tình, vẫn chưa chậm lại. Nhà đầu ngốc chớ khó qua ta ngược lại thật ra có một tin tức tốt. Miêu trưởng lão nói, trừ phi ngươi có thế để cho Sở Phong gia nhập giới sư liên minh, bằng không với ta mà nói, không có gì coi như là tin. Tức tốt, Tư Mã Dĩnh quật cường nói, thực sự, chẳng lẽ nói có thể tiến nhập phá kiền thành hoàng trận tu luyện đối với ngươi mà nói cũng không tính là chuyện tốt. Miêu trưởng lão cười híp mắt nói, cái gì, phá kiền thành hoàng trận, Miêu gia gia ngươi không phải đùa giỡn chứ? Nghe được này lời nói, Tư Mã Dĩnh nhất thời đại hỉ tại một đôi mắt to xinh đẹp chung, lóe ra vô cùng giật mình. Miêu gia gia, khi nào đã lừa gạt ngươi? Miêu trưởng lão nụ cười nhạt nhòa nói. Ha ha, thật tốt quá, thật tốt quá. Này nhất khắc Tư Mã Dĩnh càng là mừng rỡ, cao hứng nhảy dựng lên, miễn bàn thật đẹp. Này phá kiền thành hoàng trận, là giới sư trong liên minh đặc biệt lợi hại trận pháp, tiến vào bên trong tu luyện kim bào giới linh sư, rất có thể sẽ trở thành hoàng bào giới linh sư. Cho dù vô pháp trở thành hoàng bào giới linh sư kết giới. Chất lượng cùng với giới linh chi thuật cũng sẽ toàn diện tăng cường. Bất quá, lợi hại như vậy kết giới trận pháp cần tiêu hao vô số kỳ chân dị bảo, đồng thời còn nhiều hơn vị cường đại hoàng bào giới linh sư tiêu hao cự đại tinh lực khả năng thôi động. Nói chung một câu đơn giản lời nói, muốn vận chuyển này phá kiền thành hoàng trận cần đại giới cực cao, thậm chí cùng thu hoạch là không được chính so, đồng thời mỗi lần vận chuyển có thể tiến vào bên trong người tu luyện, chỉ có 10 vị, nhiều một cái đều không được. Chính bởi vì như vậy, từ lúc Tư Mã Dĩnh ghi chép tới nay, này cái gọi phá kiền thành hoàng trận, sẽ không có mở ra càng không có vận chuyển qua, mười mấy năm qua cũng không thân thể nghiệm qua, này phá kiền thành hoàng trận chỗ huyền diệu. Bây giờ, này phá kiền thành hoàng trận không chỉ có muốn vận chuyển còn cho phép Tư Mã Dĩnh tiến vào bên trong tu luyện, này tự nhiên nhượng Tư Mã Dĩnh cuồng hỉ không gì sánh được mừng rỡ. Không làm được nàng sẽ bởi vì này phá kiền thành hoàng trận mà trực tiếp trở thành hoàng bào giới linh sư, đây đối với trẻ tuổi như vậy nàng tới nói, đơn giản là đại hỷ sự, thậm chí đối với giới sư liên minh tới nói, đều là đại hỷ sự. một cái giống như Tư Mã Dĩnh như vậy trẻ tuổi hoàng bào giới linh sư, phóng mắt cả cái vũ chi thánh thổ, có lẽ đều khó mà tìm kiếm một cái. Nhiều ra ra, này phá kiền thành hoàng trận thế nào đột nhiên liền mở ra đây? Vui vẻ hơn, Tư Mã Dĩnh cũng không quên hỏi cái này mang tính then chốt vấn đề, thông minh nàng, đã phỏng đoán đến, này phá kiền thành hoàng trận tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ mở ra, đây nhất định là có nguyên nhân. Ngươi nha, đầu kia, xem ra cái gì đều lừa không được ngươi. Thấy thế, Miêu trưởng lão lần thứ hai cười, sau đó liền chậm rãi giảng thuật một phen, này phá kiền thành hoàng trận vì sao bỗng nhiên mở ra nguyên nhân. Nguyên lai, liền tại 10 ngày trước, giới sư liên minh tới hai cái thần bí nhân. Hai cái này thần bí nhân, đều là thân xuyên hắc bào, không người biết thực lực của bọn họ, chỉ có thể theo trong thanh âm nghe ra, một cái hẳn là lớn tuổi lão đầu, một cái khác hẳn là trẻ tuổi nữ tử. Cái kia trẻ tuổi nữ tử, cũng là một vị giới linh sư, mà đi tới giới sư liên minh, chính là muốn lãnh giáo một chút giới sư liên minh giới linh chi thuật. Thân là đường đường giới sư liên minh, vẫn cảm thấy bản thân là cả vũ chi thánh thổ, giới linh chi thuật mạnh nhất thế lực, lại có người dám công nhiên khiêu khích giới sư liên minh đương nhiên phải. Dành cho một chút giáo huấn, thế là, giới sư liên minh, liền phái ra một vị giới linh chi thuật rất là ưu tú tiểu bối cùng cô gái kia luận bàn giới linh chi thuật. Thế nhưng, vị kia tiểu bối lại bại phi thường thảm. Điều này làm cho giới sư liên minh, vì giật mình không dám lại phớt lờ, liên tục phái ra nhiều vị giới sư liên minh thiên tài cấp tiểu bối ra sân. Thế nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ thảm bại, bọn họ đều không có đủ cùng nàng kia chống lại thực lực. Rơi vào đường cùng, giới sư liên minh phái ra giới sư liên minh đương ra đệ tử chi nhất, Phó Phi Đằng. Thậm chí ngay cả Phó Sư Huynh cũng ra tay, như vậy kết quả làm sao? Chẳng lẽ, liền hắn cũng bại, nghe được Phó Phi Đằng, Tư Mã Dĩnh rất là ngoài ý muốn. Này Phó Phi Đằng đặc biệt lợi hại kết giới chi thuật còn muốn tại Tư Mã Dĩnh phía trên, là giới sư liên minh. Hoàn toàn xứng đáng cường nhất đệ tử chi nhất, bại, bại rất thảm. Miêu trưởng lão nói, mà ngay cả Phó Sư Huynh cũng bại, nàng kia dĩ nhiên lợi hại như vậy. Tư Mã Dĩnh bội cảm giật mình, bởi vì Miêu trưởng lão nói không chỉ là bại, mà là bại rất thảm. Nếu như nói, Phó Phi Đằng thất bại, đã làm người ta giật mình lời nói, như vậy bại rất thảm cũng có chút làm cho không người nào có thể tiếp nhận rồi. Cách chương.